Huy, huy, huy, bốn biển ngoao lên khoái chí. Xì tiếng Ý, nghĩa là, vâng, numero, tiếng Ý, nghĩa là, số, cách chương.